Trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 70, quyến rũ. Góc truyện audio.com. Sau khi Trình Cẩm Chi và Thẩm Thu Như ăn cơm trưa, bắt đầu đi mua sắm. Con gái đi mua sắm luôn luôn không có kết thúc. Thử cửa hàng này xong đi thử cửa hàng kia. Mua cửa hàng này xong đi mua cửa hàng khác nữa. Có đôi khi còn phải thảo luận những phong cách mới của tuần lễ thời trang. Thẩm Thu Như nhìn Trình Cẩm Chi thử quần áo, buồn bực nói, liệu có quá lớn không? Tôi mua cho Dung Tử. Thảo nào, Thẩm Thu Như nói, rồi phản ứng mạnh mẽ. Hai người thật sự là cái đó hả? Thẩm Thu Như cảm giác mình phản ứng chậm. Cô suy nghĩ, lúc trước còn đụng phải Dung Tử ở biệt thự của Trình Cẩm Chi. Giờ nhớ lại, có phải cô đâm vào nòng súng không? Liệu Dung Tự có cho rằng cô là tiểu tam mà Trình Cẩm Chi bao nuôi bên ngoài? Điên điên gì tiểu tam? Cái nào chứ? Hiển nhiên tâm tư của Trình Cẩm Chi không ở trong cuộc đối thoại với Thẩm Thu Như. Nàng vén vén tóc, thử quần áo, hai người các cô, đang yêu, Thẩm Thu Như nói xong. Trình Cẩm Chi quay đầu lại, nàng nhìn Thẩm Thu Như, nháy mắt một cái coi như là thầm chấp nhận. Thầm chấp nhận này, rõ ràng khiến Thẩm Thu Như bị hoảng sợ. Cô cầm túi giấy giả bộ che người mình lại. Lão Trình, cô không với tôi, nghĩ đẹp quá, nói. Trình Cẩm Chi ném điện thoại cho Thẩm Thu Như. Chụp mấy tấm cho tôi. Tôi gửi cho Dung Tự. Đợi tí, tôi còn chưa lấy lại tinh thần đây. Hiển nhiên Thẩm Thu Như có hơi rối. Tuy rằng trên mạng truyền bá vô cùng kỳ diệu, nhưng cô thực sự vẫn không nghĩ rằng Trình Cẩm Chi và Dung Tự yêu nhau. Chỉ coi hai người là bạn thân của nhau. Cô chỉ vào Trình Cẩm Chi, rồi chỉ vào biển quảng cáo bên ngoài. Biển quảng cáo là ảnh Dung Tự làm người phát ngôn cho đồng hồ Delica. Cô với Dung Tự, yêu nhau, giống yêu người khác giới. Cô hỏi hai lần, tôi cũng thấy hơi kỳ diệu. Thẩm Thu Như chụp ảnh cho Trình Cẩm Chi. Đợi Trình Cẩm Chi thanh toán xong, cô lại kéo Trình Cẩm Chi ra cửa hàng. Hai người không bị fan hoàn cảnh giật dây chứ. Tôi nói cho cô nghe, tôi đã thấy rất nhiều cặp đôi màn ảnh. Ban đầu chỉ là hợp tác, sau đó bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Bí mật yêu đương thiệt. Thẩm Thu Như nói, tôi có qua lại với mấy cặp. Không một cặp nào thành, bị hoàn cảnh ảnh hưởng rồi yêu nhau. Cũng sẽ bị hoàn cảnh ảnh hưởng rồi chia tay. Cô lo tôi với Dung Tự đang nhập vai à, chán chán đó. Cô thấy hai cô quay với nhau bao nhiêu là phim. Nói đến điều này, tôi vẫn thực sự không nghĩ rằng Dung Tự sẽ thích tôi. Trình Cẩm Chi nói, bình thường em ấy im lặng không nói lời nào. Tôi cũng không biết em ấy đang nghĩ gì. Tuy rằng tôi sùng bái Dung Tự, nhưng tôi chỉ sùng bái hình tượng của Dung Tự. Cô ấy là người thế nào? Tôi cũng không rõ lắm. Dù sao cô cũng chừa chút thông minh lại, tôi nghĩ về thông minh rất khó để cô đấu thắng cô ấy. Chắc cô rõ hình tượng mèo sữa của mình chứ? Nói xong, Thẩm Thu Như còn không quên bổ sung một câu như vậy. Mèo sữa, mèo con chưa dứt sữa. Trình Cẩm Chi liếc mắt khinh thường, cô nghĩ tôi là đồ ngốc, cũng không thể nói như vậy. Ngốc nghếch đáng yêu, tôi thấy cô nhắc nhở tôi. Chắc tôi cũng nên hỏi Dung Tự rõ ràng. Hỏi sao em ấy thích tôi. Nếu em ấy không thể liệt kê 1, 2, 3, 4, 5 điều. Vậy là có ý đồ với tôi. Liệt kê 3 điểm cũng tạm được. Tìm ưu điểm của cô cũng làm khó người ta lắm. Thẩm Thu Như nói, tôi nghĩ tôi có thể trả lời thay Dung Tự. Điểm thứ nhất, cô có tiền. Điểm thứ hai, cô đẹp. Điểm thứ ba, cô ngốc, cũng có thể nói là đáng yêu. Cho nên, đây là nguyên nhân cô làm bạn tốt với tôi. Hoan quá, tôi thích cô, chỉ vì cô thỏa điểm thứ nhất. Điểm thứ hai với thứ ba không quan trọng. Cô đi đi, cái gì, biến, Trình Cẩm Chi tức giận. Nhéo mặt Thẩm Thu Như, hai người đùa giỡn trên hành lang. Chỉ vui đùa ầm ĩ đơn giản thôi đã bị phóng viên chụp lại. Cuối cùng xuyên không trận tuyến Đại Liên Minh được quyết định phát sóng vào tháng 4. Trong thời gian đó cũng được thảo luận sôi nổi không ngừng. Không riêng thảo luận về chương trình, ngay cả các khách mời cũng kéo ra lượng thảo luận cho riêng họ. Đội ngũ sản xuất đẩy hai cặp đôi, chủ đạo là một cặp đôi khác, ngầm cọ sát là Thu Cẩm. Fan của Trạm Tài Nguyên Thu Cẩm còn chưa phát sóng đã vượt qua 10.000. Chủ yếu là danh tiếng giải trí của Thẩm Thu Như. Thẩm Thu Như là khách mời cố định của Xuyên Không Trận Tuyến Đại Liên Minh. Lúc trước còn tham gia vài chương trình giải trí gần gũi với công chúng. Hình tượng được tạo ra vô cùng thành công, cũng rất có thiện cảm với người qua đường. Tuy rằng cô tự giễu mình là nữ diễn viên vô danh, nhưng nhiều fan thuần của cô cực mong cô nổi. Fan thuần thấy đùi của Trình Cẩm Chi, nhanh chóng bình luận giật dây Thẩm Thu Như ôm cho chắc. Rốt cuộc lão Thẩm cũng sắp ra khỏi làng. Khóc, người qua đường, chỉ những người không phải người hâm mộ, fan thuần, chỉ quan tâm đến một nghệ sĩ. Sau khi chụp lại, phóng viên còn làm một trang bìa khoa trương. Hai người đẹp dạo chơi. Ai đẹp, người hâm mộ của Thẩm Thu Như cũng không tham gia đấu đá. Bình luận toàn là gửi biểu cảm. Khóc nức nở, khóc nức nở, khóc nức nở, khóc nức nở. Cuối cùng đã có người thừa nhận nhan sắc của lão Thẩm đáng giá. Đồng thời còn có fan mua độ hot cho tin này. Treo tiêu đề, nhìn thử lão Thẩm bươn trải trong vô danh. Trạm Tài Nguyên Thu Cẩm cũng chia sẻ theo. Thu nói, vợ là đẹp nhất, Trạm Tài Nguyên Thu Cẩm là người hâm mộ của Thẩm Thu Như làm. Mức độ hoạt động cực kỳ cao, chương trình còn chưa lên. Tin về Trạm Tài Nguyên đã lên trang chủ nhiều lần. Hiển nhiên cũng có người hâm mộ của Quả Hồng đến. Các bạn còn quá trẻ. Thu Cẩm rõ ràng là kiểu những người bạn tốt bên nhau. Quỳ với việc lọt vào đường của Thu Cẩm mà không tự thoát ra được. Lão Thẩm rất cưng mèo sữa. Dung tự quá lạnh, Dung bảo đúng là rất lạnh, nhưng cực kỳ cưng mèo sữa. Mấy người quên ánh mắt Dung bảo nhìn mèo sữa sao? Vì vậy, lại sản sinh ra một nhóm shipper. Họ thích hết tất cả sự đáng yêu của Cẩm, ai công Trình Cẩm Chi. Họ cũng vui hết, chị mua quần áo cho em. Trình Cẩm Chi ngồi trên sofa, giơ điện thoại lên thật cao. Thấy mặc áo không, Dung tự vừa tắm xong, ngồi trên giường gọi video với Trình Cẩm Chi. Nếu so với cô thì Trình Cẩm Chi lùn hơn một tí. Dĩ nhiên mặc cũng dài thòng, chị không mặc áo lót. Trình Cẩm Chi kéo tà áo, cắn môi cực kỳ ma mị nhìn Dung tự. Quần lót cũng không có mặc, chị chuẩn bị đi tắm à? Tắm xong rồi. Trình Cẩm Chi nói, quần áo của em trông không lớn, mà chị mặc thì thật là rộng. Chắc chắn là do độ rộng của vai. Có quyến rũ được em không? Trình Cẩm Chi còn không quên làm điệu làm bộ. Dung tự hơi dừng lại. Buổi tối chị ngủ, mặc đồ ngủ, đừng để cảm. Hừ, Trình Cẩm Chi kéo cái mền trên sofa, bao hết cả người lại. Chỉ lộ ra một đôi mắt trong veo như nước. Không cho em nhìn, Dung tự cười cười. Đẹp, gì đẹp, quần áo đẹp. Dung tự hơi ngừng, người cũng đẹp. Chị mặc gì cũng đẹp hết. Chị mặc gì cũng đẹp hết. Giọng của Dung tự khá chân thành. Lúc không mặc có đẹp không? Thấy vẻ nghiêm túc của Dung tự, Trình Cẩm Chi lại không nhịn chọc ghẹo được. Hình như Dung tự suy nghĩ, không chú ý nhìn, vốn Trình Cẩm Chi định chọc Dung tự, lại bị Dung tự chọc ngược lại. Nàng hơi xấu hổ, lấy mền trên đầu xuống. Có vẻ muốn nói Dung tự gì đó, nhưng thấy vẻ nghiêm trang của Dung tự, lại không biết nói thế nào, chỉ có thể khẽ lẩm bẩm một câu, lưu manh, Trình Cẩm Chi như vậy, ngược lại khiến Dung tự hơi động tình. Dung tự mím môi, thấy Trình Cẩm Chi mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, cổ thon trắng nõn, trong đôi mắt còn có ánh nước. Đến khi Trình Cẩm Chi muốn tắt gọi video, Dung tự mới nói một câu, chị đã đạt được mục đích. Mục đích, mục đích gì? Đến khi điện thoại trở về màn hình chính, Trình Cẩm Chi mới phản ứng. Điều này khiến nàng hơi hưng phấn, lại nhắn cho Dung tự một tin. Vậy em định giải quyết thế nào? Dung tự còn chưa trả lời, Trình Cẩm Chi đã gửi tin nhắn thứ hai. Ha ha, xả nước lạnh tắm à, xài đạo cụ nhỏ à. Dung tự trực tiếp phớt lờ tin nhắn thứ hai Trình Cẩm Chi. Đến tìm chị, thấy tin nhắn này của Dung tự, Trình Cẩm Chi sợ đến mức cái chân gác trên sofa cũng rơi xuống sàn. Ôi, sao nàng dẫn lửa lên người mình rồi? Không phải em còn ở nước ngoài sao? Muốn bay tới sao? Dung tự chưa trả lời. Nếu không thì chị đến thăm em. người yêu nhau, hở một tí đã động lòng Trác Ẩn. Được, em ra sân bay đón chị. Dung tự trả lời rất nhanh. Trình Cẩm Chi khinh bỉ bản thân. Nàng đây gọi là gì vậy? Ừ, khi nào lên máy bay chị nói em biết. Nói thật, đã rất lâu Trình Cẩm Chi không có vội vã chạy sâu. Chỉ vì sắp xếp thời gian để gặp người khác, xoay vòng liên tục 50 tiếng đồng hồ mới hoàn thành công việc bận rộn. Thời tiết quá lạnh, phải chuyển 2 chuyến bay mới đến chỗ Dung tự quảng bá. Ngủ cũng ngủ không yên, đến khi nàng đi ra, có ngay một bàn tay ấm áp, dẫn nàng đi, có không ít người hâm mộ tập hợp xung quanh hai người. Xin hai người ký tên, lên xe bảo mẫu, cuối cùng cũng không có ai bên cạnh để ôm một lúc. Quầng thâm của chị lộ ra hết, chụp chung mới nãy chắc chắn xấu dữ lắm. Trình Cẩm Chi nói, đẹp, Dung tự ôm Trình Cẩm Chi, hôn mí mắt Trình Cẩm Chi một cái, hôn đôi má Trình Cẩm Chi, cuối cùng mới hôn xuống môi. Trình Cẩm Chi cắn môi Dung tự, nhẹ nhàng cắn một cái, dù sao em cũng đẹp, lại còn trang điểm đẹp như vậy. Tính toán, Trình Cẩm Chi nói, Dung tự nhếch nhếch môi, coi như em là Duyệt Kỷ Giả Dung đi. Duyệt Kỷ Giả Dung, con gái làm đẹp vì người yêu. Dung tự nhẹ nhàng ôm gáy Trình Cẩm Chi, đuổi theo hôn, trong không gian nhỏ hẹp mà ấm áp, tiếng thở tiếng mút của hai người dường như rất bức thiết. Trình Cẩm Chi ngồi trên đùi Dung tự, thân dưới bắt đầu vuốt nhẹ chân Dung tự, tay Dung tự đặt ngay mông Trình Cẩm Chi, nhẹ nhàng nắn bóp, giảm bớt sự khó nhịn trên người Trình Cẩm Chi. Tự Nhi, cách chương.